Khủng bố sống lại, chương 777, Dương Gian và Lý Giao. Dương Gian nói, một khi tôi cảm nhận được uy hiếp mà các cô không thể nào xử lý được tôi ngay lập tức, thì điều này có nghĩa là các cô đã thua trong cuộc tranh đấu này rồi. Cô có biết quỷ giết người như thế nào hay không? Không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng chẳng có lý do nào, không có báo trước. Thậm chí cô cũng không thể nào biết được rằng bản thân đang bị quỷ để mắt đến. Chỉ đến khi bản thân cô tiếp cận với tử vong thì có lẽ cô mới có thể nhận ra được. Thì ra tình cảnh của bản thân đã nguy hiểm đến mức như vậy. Cho nên khi các cô muốn đối phó với tôi thì phải dùng cách như đối phó với quỷ. Đột ngột ra tay khiến cho tôi không chút phòng bị, khiến cho tôi phải chết ngay khi chưa rõ là chuyện gì đang xảy ra. Giống như tôi ra tay với cô ngày hôm nay vậy. Dương Giang chậm rãi giơ tờ báo bị nhuốm máu kia, sau đó không chút do dự mà đắp nó lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Giao. Một cảm giác ngạt thở mãnh liệt dâng lên, khiến cho Lý Giao bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Cô ta muốn đưa tay ra, muốn xé nát cái thứ đang dính ở trên mặt. Dương Giang không có ngăn cản việc này, bởi vì có thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể nào xé rách tờ báo này được. Dù sao cô ta chỉ là người, một cô gái bình thường. Cho dù là con quỷ yếu nhất, cô ta cũng không thể nào kháng cự lại được. Dương Gian đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Lý Giao đang giãy giụa ở trên mặt đất và chờ đợi đến bước tiếp theo. Thời gian không đến 10 giây đồng hồ, Lý Giao liền nằm yên bất động ở trên mặt đất, cả người không nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng không hề có, trông chẳng khác gì là một người chết. Nhưng Dương Gian biết cô ta còn chưa có chết, chỉ là toàn bộ trí nhớ của cô ta đang bị tờ báo quỷ dị này cướp đi. Dương Giang cúi người nhặt lấy tờ báo nhuốm máu kia lên. Bên trên nó là khuôn mặt của một cô gái. Nó sống động y như thật. Mặc dù hiện tại khuôn mặt này đang nhắm lại, nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra mấy phần tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. So với đại đa số người, cô vẫn còn được coi là người may mắn đó. Ít ra tôi vẫn còn không có giết cô. Nhưng hiện tại, để tôi nghĩ xem, tôi nên dùng cách gì để cho cô tiếp nhận một người xa lạ như tôi mà không cảm thấy kỳ quái đây. Sau khi cầm lấy tờ báo quỷ dị kia, hắn lại chìm vào trong suy tư. Mặc dù năng lực này chỉ là thay đổi trí nhớ, nhưng thực tế, việc thay đổi trí nhớ này không hề dễ dàng một chút nào. Bởi vì hắn cũng không phải là quỷ thật sự, cho nên không làm được việc thay đổi trí nhớ kia. Đương nhiên, nếu chỉ xóa đi một ít trí nhớ thì cũng không phải là việc gì có. Bởi vì con người hay quên cái này cái nọ, cho nên việc xóa đi một số trí nhớ gây bất lợi cho hắn cũng sẽ không để lại sơ hở gì. Điều khó khăn ở đây chính là cấm trí nhớ không tồn tại vào bên trong đầu của cô ta. Ví dụ như, nếu Dương Gian để cho Lý Giao gọi hắn là cha, như vậy một khi cô ta tỉnh lại, chỉ cần đi điều tra một vài thứ thì sẽ lập tức sinh ra nghi ngờ. Bởi vì thứ này quá khác với thực tế. Vì thế, dù cô ta tin tưởng, thì người khác cũng không thể nào tin được. Cho nên loại thay đổi trí nhớ này là cực kỳ ngu xuẩn, hắn không thể làm như vậy được. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Thứ có thể khiến cho người khác không nghi ngờ, mà lại để cho Lý Giao trung thành tuyệt đối với mình, thậm chí cô ta không tiếc mà phản bội một ít người, cũng chỉ có liên quan đến tình cảm. Tình cảm là thứ mà thế gian không thể nào hiểu được, cũng là thứ không thể khống chế. Tình cảm bao gồm rất nhiều thứ, nào là tình thân, tình bạn, tình yêu. Tình thân chắc chắn là không được rồi, mối quan hệ họ hàng gì đó giữa hai bên có bắn đại bác cũng không đến. Tình bạn lại càng không được. Dương Giang và Lý Giao cũng chỉ mới gặp mặt có một lần, cũng không có quen biết từ nhỏ. Nếu hắn cưỡng ép cắm vào trong trí nhớ của cô ta một cái thân phận thanh mai trúc mã giữa hai bên, thì đây sẽ là sơ hở cực lớn. Cho nên chỉ còn lại một thứ, tình yêu. Vậy thì ra tay theo phương diện này đi. Sau một hồi suy nghĩ, khoảng nửa giờ sau, Dương Gian cũng đã đưa ra được phương hướng xử lý trong một đống cách thức. Hắn quyết định tạo ra cho Lý Giao một đoạn tình yêu không tồn tại, đồng thời cũng cố gắng không tác động quá nhiều đến trí nhớ của cô ta, kẻo lại gây ra sai lầm, từ đó khiến cho người khác nghi ngờ. Mặc dù việc bỡn cợt tình cảm của một cô gái là hành vi cực kỳ bỉ ổi, nhưng hiện tại hắn ta lại không hề có bất cứ cảm giác áy náy hay tội lỗi nào cả. Bởi vì đối với Lý Giao mà nói, Hậu quả của việc này chỉ là yêu một người không nên yêu, còn đối với Dương Gian thì sẽ là cái chết. Sau đó Dương Gian bắt đầu trò chơi thay đổi trí nhớ như những lần trước. Quên đi hết toàn bộ chuyện xảy ra lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Kể từ khi tiếp xúc với Dương Gian, cô đã có hảo cảm đối với hắn, rồi nảy sinh tình cảm. Lần tỉnh lại tiếp theo của cô, loại tình cảm này sẽ biến thành tình yêu chung thủy, có chết cũng không đổi. Cô tin tưởng tuyệt đối vào Dương Gian, cũng tự nguyện giúp đỡ hắn, cùng với thân nhân, bạn bè bên cạnh hắn. Đến khi Lý Dào tỉnh lại một lần nữa, tính cách, tình cảm của cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi, mà ngay cả bản thân cô ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Bên trong khách sạn Bình An, chuyện kia đã lắng xuống, chỉ vẹn vẹn chưa tới một ngày mà khách sạn đã khôi phục lại như thường. Trừ tầng 18 đang bị phong tỏa ra, những tầng khác đều hoạt động như cũ, mớ thi thể Trương Sinh đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Tại một phòng hạng sang nào đó, mặt đất rơi vãi đầy quần áo nam nữ. Lần theo từng món đồ, tới phòng cuối cùng sẽ thấy một cô gái đang nằm trên giường. Cô gái thành thục gợi cảm, có gương mặt xinh đẹp, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên má của cô. Dù nhắm mắt đi ngủ, thì hai cánh tay cô vẫn đặt hờ ở trên cổ chàng trai, tiếp xúc cực kỳ thân mật, không có bất kỳ ngăn cách nào giữa hai người. Không biết qua bao lâu, Lý Dao đang ngủ say dần tỉnh lại. Cô tỉnh rồi. Thanh âm lãnh đạm của chàng trai vang lên, không có bất kỳ nhiệt tình nào cả. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Lý Dao, hết thảy đều được bố trí thỏa đáng. Hiện tại hắn muốn nhìn xem Lý Dao có biến đổi theo ý quán hay không. Lý Dao giật mình ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Dương Gian, cô có chút sửng sốt. Sau đó ký ức rời rạc về tối hôm qua lần lượt xuất hiện. Cô nhớ kỹ bản thân hẹn gặp Dương Gian để nói chuyện, nhưng chưa tới 5 phút thì hai người tan rã trong không vui. Đúng rồi, sau khi tan ca cô chủ động gọi cho hắn, lần nữa hẹn đối phương gặp mặt. Có điều cô hẹn hắn làm gì ấy nhỉ? Hình như cô không muốn từ bỏ cơ hội lôi kéo Dương Gian, nên muốn dùng mối quan hệ xã hội để dò xét. Cuối cùng Lý Giao cô lại phải lòng đối phương, sau đó thuận nước đẩy thuyền, rồi dây dưa một đêm. Tối hôm qua anh điên cuồng quá, muốn làm em chết hả? Lý Giao nở nụ cười mê người. Lời đồn về quỷ nhãn Dương Gian không hoa tí nào. Giọng nói ôn nhu, gợi cảm, cùng động tác kiều mị trông vô cùng dụ hoặc. Là cô tới tìm tôi, chứ không phải là tôi tìm cô. Dương Gian biết việc thay đổi ký ức có hiệu quả, có điều hắn vẫn chưa khẳng định hoàn toàn. Cần phải tiến hành kiểm tra lại, tìm ra lỗ hổng, nếu có rồi lại tiếp tục tu bổ. Bởi vì phía sau Lý Giao tồn tại một thế lực không nhỏ. Một khi cô ta trở về, khả năng cao sẽ bị phát hiện, khi đó tình huống sẽ càng tệ hơn. Anh không biết à, em chưa từng chủ động với ai như thế này bao giờ. Có điều anh là ngoại lệ, bằng không anh nghĩ em tùy tiện lắm hả? Lý Giao nói, đồng thời ôm cổ Dương Gian không tả. Sau đó cô chẳng khác nào là thiếu nữ mới biết yêu dựa vào ngực đối tượng của mình. Sao rồi, anh quyết định chưa? Gia nhập với tụi em hay là cự tuyệt? Dương Gian nói, nếu tôi vẫn cự tuyệt thì sao? Lý Giao chợt ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút lo lắng mà nói. Tốt nhất anh đừng có làm như vậy. Vì sao? Dương Gian nói. Bọn họ đã quyết định, một khi anh từ chối, nhưng anh lại trở thành nhân tuyển cho kế hoạch đội trưởng, bọn họ sẽ thẳng tay tiêu diệt anh. Tuyệt đối không cho phép anh gây trở ngại. Lý Dạo tiết lộ bí mật. Ánh mắt Dương Gian lập tức động lại. Vì tôi ảnh hưởng tới lợi ích của một số người, hoặc lôi kéo thành công, hoặc thẳng tay loại trừ. Đúng là điên rồ, không chừa cho tôi một chút đường sống nào. Bớt quá sao cô lại nói với tôi biết? Vì em không muốn thấy anh chết. Anh không nên chết vì những tranh chấp như thế này. Em theo dõi anh đã lâu. Anh là người đầu tiên giải quyết được chuyện lên vị cấp S trong nước. Không nên nhận lấy kết cục như vậy. Chẳng lẽ anh phải nhận được mọi thứ? Còn họ, em cảm thấy bọn họ không xứng trở thành đội trưởng. Lý Dạ nghiêm túc nói. Ký ức thay đổi nên tư duy cũng thay đổi sao? Sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, Lý Giao cân nhắc mọi thứ vì hắn, triệt để chối bỏ đồng bạn trước kia. Đã thế, sao cô không qua đây giúp tôi? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với tôi à? Dương Dân mở miệng nói. Lý Dạo sửng sốt một chút. Đúng vậy à, sao cô lại phải làm việc cho đám người kia chứ? Vì sao không hỗ trợ người đàn ông của mình? Nếu như Dương Giang có thể thuận lợi trở thành đội trưởng, đến lúc đó khó khăn từ đám người kia chẳng tính là gì. Không phải em muốn đối nghịch với anh, đổi thành người khác, họ cũng sẽ làm thế mà thôi. Anh chỉ đơn giản là đối đầu trực diện với họ, bất quá anh muốn em giúp anh như thế nào? Lý Dạo nói, cô không muốn sao? Dương Giang nói. Lý Dạo chậm rãi ngồi dậy, lộ ra thân thể thướt tha mềm mại, nhưng cô chẳng ngại ngùng tí nào, chỉ nhìn Dương Giang rồi cười một cách mê người. Cũng không phải em không đồng ý, nhưng em có một cái yêu cầu. Nếu anh đáp ứng được, em sẽ cân nhắc. Yêu cầu gì? Cô nói ra xem tôi có làm được hay không? Dương Giang nói. Lý Dạo cúi người xuống, nói khẽ vào lỗ tai của Dương Giang. Trừ phi anh để em làm nữ nhân của anh, vì em phát hiện ra em đã thích anh. Nếu chúng ta bắt tay với nhau thì đánh bại đám người kia chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, Lý Dao đặt bàn tay của mình vào tay Dương Giang, nắm chặt không thả. Ánh mắt Dương Giang lấp lóe. Hiển nhiên, từ khi Lý Dao tỉnh lại đến bây giờ cho thấy việc xuyên tạc ký ức vô cùng thuận lợi. Chính cô ta cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Bây giờ cô ta chẳng khác gì hắn muốn, yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm. Đây chính là người từng coi thường ngự của nhân đấy. Có điều khi Dương Giang muốn nói chuyện thì điện thoại đột ngột vang lên. Tiếng chuông khiến cho Lý Dạo lập tức quay đầu lại. Cô cười cười. Thật có lỗi, là điện thoại của em. Em nghe một chút, chờ tí nữa chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Nói xong, Lý Dạo bước xuống nhặt điện thoại đang vang lên. Alo, là tôi đây, có chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thanh âm giận dữ. Lý Dạo, hôm nay cô bị gì thế? Sao không đi làm? Khi tôi xem định vị của cô, lại thấy cô ở trong khách sạn Bình An. Hơn nữa, còn ở trong phòng của Dương Giang. Tới rồi. Dương Giang lập tức ngồi dậy. Hắn muốn biết Lý Dao làm sao vượt qua cái ải này. Lý Dao quay đầu nháy mắt với Dương Giang, thuận miệng nói. Tôi cảm thấy Dương Giang vẫn còn giá trị, nên tự mình hẹn hắn. Cô làm thế là rất lỗ mãng, còn phù hợp với tác phong của cô. Âm thanh mang theo vài phần chất vấn. Ba ngày trò chuyện có chút không thuận lợi, ít nhất phải để hắn bỏ đi ý nghĩ căm thù. Công việc của tôi không được phép xuất hiện chỗ sơ suất. Kết quả thế nào? Lý Dao nói. Mọi chuyện đã xong, hắn đồng ý không gia nhập vào bên khác, cũng hy vọng chúng ta không tạo phiền phức cho hắn. Rất tốt, cứ như vậy đi. Điện thoại rất nhanh dập máy, tự hồ ngầm cho phép Lý Dao làm như thế. Dù sao hiện tại vẫn chưa phải là lúc kết thù. Nếu có thể ổn định Dương Giang cũng có lợi cho tình thế trước mắt. Dương Giang không gia nhập bên nào, hiển nhiên đã mất đi khả năng trở thành đội trưởng. Lần này Lý Dạo giải quyết rất tốt. Giải quyết xong rồi. Lý Dạo tắt điện thoại, quay đầu cười nói. Em đã giúp anh hạ thấp phòng bị của họ. Trong thời gian ngắn, họ sẽ không chú ý tới anh. Anh tạm thời an toàn rồi. Sao? Tính cảm tạ em thế nào? Không gây nên hoài nghi nào đó chứ. Có điều Dương Giang lại nghĩ khác. Hắn nghĩ người sau lưng nhất định sẽ cảnh giác mà điều tra một phen. Ai ngờ lại chẳng có gì. Lòng cảnh giác quá thấp. Thủ hạ bỗng nhiên mất tích một ngày. Khi phát hiện ở cùng với mình, vậy mà chúng không có nghi ngờ, chỉ xác định vị trí của Lý Dạo. Chẳng biết cô ta đã biến thành người khác rồi. Dương Giang cười lạnh ở trong lòng. Dùng tâm thế này mà xử lý chuyện lên vậy thì chết là cái chắc. Đến đây, Dương Giang cũng khẳng định Lý Dạo được thay đổi thành công. Cứ thế này, hắn sẽ lấy được tình báo từ chỗ của Lý Dạo, đồng thời biết được thế cục của Đại Kinh, sẽ không bị người khác hại khi chưa biết gì, bị đối phương để mắt tới mà chẳng khác nào là người ngu. Cô đã đưa ra lựa chọn như vậy, thì về sau, cô là người của tôi. Dương Giang đứng lên, vươn tay kéo Lý Dạo lại, thân thể thành thục nằm gọn trong lòng của hắn. Đôi mắt đẹp của Lý Dạo chớp động, lộ ra hưng phấn cùng với vui sướng. Em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Trong một căn phòng, Lý Dao quấn áo tắm trên người, ngồi ở trên ghế sofa. Cô vừa uống cà phê, dùng âm thanh gợi cảm, giảng giải tình hình trước mắt cho Dương Giang. Tình hình ở nước ngoài thì em không biết nhiều, nhưng từ tình hình trong nước cũng đủ để thấy Kể từ khi chuyện linh dị xuất hiện, người đầu tiên tiếp xúc với nó là một số người trong dân gian. Những người đầu tiên tụ tập lại một chỗ với nhau và thành lập nên diễn đàn linh dị, cũng chính là cổ thế lực ở trong thành phố Đại Hải do Diệp Chân phụ trách. Mặc dù Diệp Chân, người phụ trách diễn đàn linh dị, là người có khởi đầu sớm nhất, nhưng người chân chính tham gia vào chuyện linh dị sớm nhất lại không phải là tên Diệp Chân kia, mà là bọn họ. Sắc mặt của Dương Gian vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi: "Vậy bọn họ là ai? Là một đám người của Nhân à?" Lý Dao vẫn lộ ra một nụ cười tự tin như trước. "Không, bọn họ chỉ là một đám doanh nhân. Anh cũng biết đó, một số kẻ có tiền thì đâm ra mê tín, cho nên dưới duyên trời đưa đẩy thế nào đó mà bọn họ gặp được chuyện linh dị chính thức. Vì vậy bọn họ sinh ra tò mò. Đây cũng được coi là động cơ khiến cho bọn họ tụ tập lại với nhau, hình thành một tổ chức. Mà những người giàu có sớm tiến vào bên trong cái tổ chức này đã trở thành một cổ thế lực với lực lượng đáng sợ, không thể coi thường. Theo mọi chuyện dần diễn ra, nhờ có đủ tiền tài cùng với việc biết trước một số thứ, họ quyết định hành động đi tìm chân tướng của chuyện linh dị. Họ đã xây dựng phòng thí nghiệm, mời chào những vị ngục quỷ nhân có năng lực, thậm chí thu mua một số lệ quỷ bị giam giữ." Không thể không nói, ánh mắt của đám doanh nhân này thật sự là rất lợi hại. Ngay khi người khác còn đang e ngại vì chuyện linh dị, thì bọn họ lại coi đó là một kỳ ngộ, một cơ hội. Thế nhưng chuyện này cũng không có tiếp tục được bao lâu. Ngay khi một số quốc gia bắt đầu tham dự vào chuyện linh dị, các quốc gia đó cường thế trưng thu một số đồ vật đặc thù. Đám người doanh nhân này cũng không chống cự, bọn họ thuận thế bắt đầu hợp tác tham dự vào một số kế hoạch do quốc gia tổ chức. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Lý Dạo lướt một vòng trên người của Dương Gian rồi nói tiếp. "Hẳn là anh đã gặp vị giáo sư Vương kia rồi chứ? Ngay từ đầu, hắn ta đã làm thuê cho đám người kia. Dù sao lúc mới ban đầu cũng chỉ có mỗi đám bọn họ là khởi xướng việc nghiên cứu những thứ này. Ngay cả chung cư Bình An và khách sạn Bình An ở trong thành phố Đại Kinh cũng là do bọn họ bỏ vốn đầu tư xây dựng, có một số cổ phần nhất định." Nghe đến đây, xem như Dương Gian cũng đã hiểu được. Từ thời kỳ đầu, một đám những kẻ có tiền đã bắt đầu khai quật chuyện linh dị, cùng bắt tay vào việc nghiên cứu. Ngay từ thời kỳ đầu của chuyện linh dị, tiền tài là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Một khi dựa vào nó và vận hành thì sẽ có được cổ ưu thế cực lớn. Bất kể là lời mời chào ngựa của nhân hay thu mua lệ quỷ bị giam giữ, hoặc là nghiên cứu một số chuyện linh dị đặc thù, bọn họ đều sẽ đạt được thu hoạch còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Đến sau này, khi các quốc gia tham gia vào, đám nhà giàu đã dựa vào việc hợp tác để giao ra hết toàn bộ mọi thứ. Dù nhìn qua thì thấy đây là việc làm lỗ vốn, nhưng bởi vì có quan hệ hợp tác với quốc gia, bọn họ có được một lượng lớn tài nguyên mà không ai tưởng tượng nổi. Dương Giang nói, "Không trách được, đám người kia lại mạnh mồm như vậy, dám thẳng tay tiêu diệt tôi. Nghe cô nói như vậy, thật là bọn họ có đủ tư bản để làm việc này." Lý Giao lại nói, "Đáng tiếc ưu thế của bọn họ cũng không quá lớn như những gì bọn họ tưởng tượng. Khi chuyện linh dị diễn ra càng ngày càng nhiều, cấp bậc lệ quỷ tăng lên, cùng sự áp chế của tổng bộ và câu lạc bộ dân gian được thành lập, khiến cho bọn họ tổn thất không ít thứ. Hiện tại kế hoạch đội trưởng là một cuộc cải cách. Chắc anh cũng nghe qua về kế hoạch đội trưởng rồi chứ? Bên phía tổng bộ sẽ phải phối hợp với giáo sư Vương để bồi dưỡng một đám ngự quỷ nhân đỉnh phong. Cho nên danh ngạch để tham gia vào kế hoạch lần này rất là quan trọng. Nếu hiện tại số lượng danh ngạch mà bọn họ tranh thủ được không nhiều, thì coi như những ưu thế mà bọn họ cố gắng xây dựng lúc trước sẽ đổ sông đổ biển. Vì thế, bọn họ sẽ cực kỳ điên cuồng. Bất cứ thứ gì cản đường bọn họ sẽ không ngần ngại mà ra tay quét dọn, trong đó bao gồm cả anh." Dương Giang nghe vậy thì hơi nhíu mày. "Danh ngạch quý giá như vậy, ngay cả một đám doanh nhân lớn đều tranh đoạt với nhau đến mức tắc đầu chảy máu. Cho nên loài người không tiền không quyền như tôi tự nhiên sẽ bị đá sang một bên." Lý Giao nhẹ nhàng bảo, "Đúng thế. Với lại kế hoạch đội trưởng chỉ là mở màn cho những kế hoạch đằng sau nữa. Dù em không biết những kế hoạch kia là cái gì, nhưng nhất định liên quan rất lớn với kế hoạch đội trưởng. Vốn dĩ anh cũng không bị cuốn vào bên trong trận tranh đấu này. Thế nhưng anh từng xử lý chuyện lên dị cấp S, lập được công lao lớn, lọt vào trong mắt của mọi người. Được người khác đề cử, Trong cuộc tranh đoạt danh ngạch của các bên, nếu có một số bên cảm thấy không thể đoạt được số lượng danh ngạch mà bản thân muốn, việc đưa những người may mắn nhưng không quyền không thế như anh vào để làm điểm thăng bằng, đồng thời nhờ đó anh mới đạt được một phần danh ngạch. Dương Giang cũng lập tức hiểu được mọi chuyện. Việc này cũng khá đơn giản. Số lượng đồ vật khá hạn chế. Nếu chia ra không được đều, thì dứt khoát lấy mấy thứ rau ri kia phân cho một số người, không quyền không thế. Nếu bên tôi đã chiếm không được, thì bên ông đừng có mơ mà chiếm được. Như vậy tất cả mọi người đều vui vẻ. Lý Giao nói tiếp. Cho nên sẽ có một số người bắt đầu lôi kéo anh. Bởi vì một khi lôi kéo được anh, thì cũng coi như là bọn họ đã đạt được một danh ngạch tiềm ẩn. Đương nhiên, nếu anh từ chối bọn họ sẽ căm thù anh, bởi vì bọn họ không muốn thấy phần danh ngạch dư thừa này rơi vào trong tay của đám người khác. Đây chính là một cuộc tranh đấu quyền lợi. Do trùng hợp nên anh mới bị cuốn vào bên trong. Thật là vô vị. Dương Giang hừ lạnh một tiếng. Đến lúc nào rồi mà còn chơi đùa những cái thủ đoạn như thế này? Chỉ cần một chuyện linh dị bao phủ là toàn bộ mọi thứ sẽ thành công không hết. Đến lúc đó còn tranh cái gì nữa mà tranh? Lý Giao thả ly cà phê ở trong tay xuống bàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Cũng không thể nói như vậy được, dù sao cái này cũng là cuộc sống mà. Có lợi ích thì đương nhiên sẽ có tranh đấu. Tuy việc linh dị xuất hiện sẽ ủ thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng chuyện như vậy cũng chưa từng xuất hiện mà. Ít nhất là ở bên trong phạm vi của thành phố Đại Kinh, trước mắt tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Bọn họ hiểu được rằng cái thế giới này đang thay đổi, nhưng càng như vậy, bọn họ càng phải tính toán cho sau này. Dù sao cũng không phải bất cứ ai đều sẽ là người của nhân. Với lại, dù là người của nhân cũng phải đối mặt với nguy hiểm khi bị lệ quỷ khôi phục lại. Dương Giang nói, được rồi, trước tiên cứ để chuyện này sang một bên. Trước khi tôi trở thành đội trưởng, thì bọn họ sẽ không tiêu tốn tinh lực để đi đối phó với tôi đâu. Chỉ khi tôi trở thành đối tượng cho kế hoạch đội trưởng thì mới bị nhắm vào. Đến lúc đó, cô cứ báo cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Dương Giang suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy trước mắt chuyện này cũng không quá quan trọng. Việc quan trọng nhất hiện tại của hắn chính là xử lý vấn đề của bản thân. Khống chế con quỷ thứ ba, giải quyết được việc lệ quỷ khôi phục lại, nhiều đó là đủ rồi. Hắn có muốn thêm nữa cũng chỉ vô ích. Lý Giao gật gật đầu. Yên tâm, em sẽ ở trong công ty của bọn họ trông chừng thay anh. Nếu bọn họ có bất cứ động tĩnh nào, em sẽ thông báo cho anh. Nếu bọn họ có ý định ra tay, thì chúng ta sẽ phải ra tay trước. Bọn họ không biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta. Đến khi đó chúng ta sẽ đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Sau khi trở về, em sẽ thay anh thu thập hồ sơ của những người quỷ nhân bên kia, để anh có thời gian chuẩn bị trước. Dương Giang gật gật đầu. Tốt lắm. Đúng rồi. Hiện tại bọn họ đang định xây dựng thế lực, ở bên trong kêu là hội anh em. Dương Giang có chút sững sờ, sau đó bảo. Cái tên cũng điệu thấp đó chứ nhỉ? Cốc cốc cốc. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Xem ra hôm nay anh vẫn còn có việc khác, vậy sau khi thay quần áo xong, em sẽ đi đây. Sau này có cơ hội chúng ta lại tâm sự thật tốt với nhau. Lý Giao lập tức đứng dậy. Trong thanh âm có mang theo vài phần dụ hoặc. Cô còn muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa bản thân và Dương Giang, miễn cho điều này gây ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch của hai người. Dương Giang cũng không nói chuyện, hắn chỉ đi ra mở cửa. Ở bên ngoài là bộ mặt cứng ngắc như người chết của Trương Lôi. Dương Giang, anh đến trễ. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Là việc huấn luyện à? Khuôn mặt cứng ngắc như người chết kia của Trương Lôi vẫn không có bất cứ biểu lộ nào. Trong hắn ta chẳng khác gì là một cổ thi thể băng lãnh đang mở miệng ra nói chuyện. Còn tưởng anh là đã quên mất rồi chứ. Cho nên tôi cố ý đến đây để gọi anh một tiếng. Với lại hình như ngày hôm qua anh không ở trong phòng hay sao mà tôi gõ cửa mấy lần nhưng không có ai ra mở. Dương Giang nói. Xin lỗi nhé, hôm qua tôi không có nghe thấy. Nếu hiện tại hắn bảo là hôm qua hắn không có ở nhà thì sẽ khiến cho Lý Giao sinh nghi. Bởi vì trong ký ức của Lý Giao, hai người đã có một buổi tối điên cuồng, nhưng tươi đẹp. Trương Lôi vừa muốn mở miệng nói chuyện gì đó, nhưng lại vô tình nhìn thấy ở sau lưng Dương Giang lại có một bóng người mỹ lệ, bước ngang qua. Vì thế hắn ta đổi lại. Không nghĩ anh lại có hứng thú như vậy. Không tệ. Vốn tôi còn tưởng anh đang không còn hứng thú với cái cũ nữa cơ đấy. Hắn ta nở một nụ cười. Vốn dĩ nụ cười này phải là một nụ cười bỉ ổi. Nhưng do khuôn mặt của hắn ta quá cứng ngắc, cho nên nó lại trở nên quỷ dị và đáng sợ. Dương Gian nói, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để giải tỏa một chút áp lực chứ. Nếu đã đến giờ rồi, thì cậu chờ tôi mấy phút, tôi thu thập một chút rồi sẽ đi ngay. Trường Lôi nói, được rồi, tôi sẽ xuống dưới chờ anh. Sau khi hắn ta rời đi, thì Dương Gian mới quay trở lại phòng dọn dẹp đồ đạc. Thực ra đồ đạc của hắn ta cũng chẳng có gì nhiều để thu thập, cũng chỉ có một tờ báo cũ, một tấm da màu nâu mà hắn phải bảo quản cẩn thận, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Anh định đi tham gia huấn luyện à? Nói như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ không được gặp mặt nhau trong 7 ngày tới hay sao? Lúc này ở sau lưng hắn vang lên giọng nói gợi cảm của Lý Dào. Cô đi ra phía sau, ôm lấy lưng của hắn, có chút lưu luyến còn muốn rời đi. Động tác của Dương Gian hơi ngừng lại một chút, sau đó nói. Cô cũng biết lịch trình của tôi rồi đó. Trong đoạn thời gian tôi không có ở đây, cô nhớ chiếu cố mẹ của tôi ở trong công ty. Nếu như mẹ tôi xảy ra chuyện gì thì nhớ báo ngay cho tôi gấp. Lý Dào nói, anh yên tâm đi, có em ở đây thì bác gái sẽ không có việc gì đâu. Với lại đám người của hội anh em sẽ không có nhàm chán đến mức đi gây tổn thương cho một người bình thường đâu. Nhưng Giang nói, nếu được như vậy thì tốt, mà cô cũng phải cẩn thận, đừng có để lộ ra sơ hở trước mặt bọn họ, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Lý Dào dịu dàng nói, không nghĩ anh lại quan tâm em như thế, không sao đâu, em tự biết cách bảo vệ bản thân. Mà anh cũng phải làm vậy đấy nhé. Việc Dương Gian cảnh báo nguy hiểm ở đây không phải là chỉ Lý Dào mà chỉ bản thân hắn. Hiện tại việc thay đổi trí nhớ không thể nào để lộ ra ngoài được. Một khi chuyện này bị tiết lộ ra, chắc chắn hắn sẽ bị xử lý. Không có bất cứ một ai là dám thả một vị ngự quỷ nhân có khả năng thay đổi trí nhớ của người khác nhẫn nhơ ở bên ngoài. Bởi vì người này quá nguy hiểm, chỉ có chờ đến khi Dương Gian đủ mạnh mẽ để còn quan tâm đến người khác, thì loại năng lực này mới không mang lại nguy hiểm cho hắn. Sau khi thu thập xong mọi thứ, Dương Gian quay đầu lại nhìn Lý Dao thật sâu. Hôm qua cô gái này còn là một người mà hắn cực kỳ chán ghét. Thế nhưng hôm nay, sau khi bị thay đổi trí nhớ, dường như cô gái này đã trở thành nữ nhân của hắn, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn. Thế mà trên mặt còn hiện ra vẻ hạnh phúc, ngọt ngào, không có nửa điểm không nguyện ý. Trong lòng Dương Gian khẽ run run. Hắn lập tức rời đi khỏi căn phòng khi Lý Dao đang mỉm cười, vẫy vẫy tay với hắn. Ngay khi hắn rời đi, hắn còn nghe được ở bên trong căn phòng mơ hồ truyền ra tiếng hát khe khẽ của Lý Dao. Hiện tại bộ dạng của cô chẳng khác gì là một người đang yêu đương, cuồng nhiệt. Lệ quỷ thật là đáng sợ. Nghe từng tiếng hát vui sướng kia truyền ra, khiến trong lòng Dương Gian không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Vậy là hắn vội vàng tăng tốc độ. Xe cộ đã được chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài khách sạn Bình An. Dương Gian nhìn qua một chút, liền biết được số lượng người tham gia huấn luyện lần này có khoảng hơn 10 người. Bởi vì số lượng xe đặc thù đậu ở bên ngoài khách sạn cũng chỉ có mười mấy chiếc. Nói cách khác, lần này sẽ có thêm mười mấy vị cảnh sát quốc tế tham gia huấn luyện. Chỉ là dựa theo tình hình trước mắt mà nói, tỷ lệ tử vong của đám người này vẫn còn khá cao. Bởi vì đa số bọn họ đều chỉ khống chế một con lệ quỷ, nên cực hạn khôi phục của lệ quỷ dễ xảy ra hơn so với những người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Có thể bọn họ sẽ chết ở trong lần thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, nhưng đối với chuyện này hắn lại không có bất cứ điều gì để nói cả. Bởi vì trước đó, hắn cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian như vậy rồi. Dương Gian chứng kiến lấy sự phồn hoa náo nhiệt của thành phố Đại Kinh mà trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Không biết sự an tĩnh này còn có thể duy trì được bao lâu? Số lượng lệ quỷ tiềm ẩn có quá nhiều, có nhiều con còn chưa có xuất hiện ra khỏi nơi ẩn náu. Người quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ cũng vậy, hay là hai con lệ quỷ cũng thế, cuối cùng tất cả bọn họ đều sẽ phải chết. Điều hắn có thể làm ngay lúc này đó chính là giãy giụa tiến về phía trước. Lên xe, hắn lập tức phát hiện ra Trương Lôi cùng ngồi xe với hắn. Cũng không biết là do hắn ta cố ý hay là do bên trên sắp xếp như vậy. Sau khi lên xe, vốn đang ngồi trầm mặc, Trương Lôi đột nhiên mở miệng nói. Dừng dần, mặc dù có chút ngại khi nhắc đến việc này, nhưng có phải anh quên một số chuyện rồi hay không? Là xử lý việc lệ quỷ khôi phục của cậu à? Dương Gian đột nhiên nhớ tới 2 ngày trước, tên Trương Lôi này đến chào hỏi hắn về chuyện này. Trương Lôi nói, mà anh có thể nhớ được vậy thì tốt. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi xử lý chuyện này. Không cần anh phải trực tiếp ra tay, tôi chỉ cần biết được cách thức thực hiện là đủ. Danh hiệu của tên Trương Lôi này là người ăn quỷ. Chỉ cần nghe danh hiệu thôi là đã khiến cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng rồi. Bởi vì từ trước đến nay, mặc kệ là trong nước hay là ngoài nước, thì chưa từng nghe được có ai được có được năng lực ăn quỷ. Bởi vì một nguyên nhân cực kỳ đơn giản, đó là quỷ không thể nào bị giết chết. Nếu đã không thể giết chết, vậy khi nuốt quỷ vào trong bụng sẽ có hậu quả như thế nào đây? Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Thật ra tôi cũng nghĩ ra được một biện pháp thực hiện, thế nhưng cách này đối với cậu mà nói thì quá khó. Trương Lôi vẫn bình tĩnh nói, không sao, anh chỉ cần nói cho tôi biết là được, còn việc có thể tiếp tục sống sót được hay không, tôi sẽ tự quyết định, bởi vì có thể tiếp tục sống đã là một việc cực kỳ khó khăn. Trước đó, hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì hắn ta biết muốn xử lý được vấn đề của bản thân là chuyện không hề dễ dàng. Dương Gian nói đến cách này thì phải bắt nguồn từ chuyện linh dị của quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương. Hiện tại hồ sơ về chuyện linh dị của quỷ chết đói đã bị niêm phong, cho nên dựa vào cấp độ hiện tại của cậu không thể nào xem xét được. Tuy nhiên, tôi cũng không ngại tiết lộ một chút thông tin cho cậu biết. Thú thật, quỷ chết đói là một trong những chuyện linh dị mạnh nhất mà tôi đã từng gặp. Trương Lỗi nói, tôi biết mà. Dù sao nó cũng là chuyện linh dị cấp S. Dương Văn nói, không, nó không phải chỉ là một chuyện linh dị cấp S đơn giản như vậy đâu. Nó còn là một chuyện linh dị cực kỳ phức tạp. Nói đến đây, hắn cũng không có tiếp tục nói. Quỷ chết đói cũng không phải là một con quỷ có khả năng trưởng thành đơn giản như những con quỷ bình thường được. Bởi vì có một phần do Triệu Khai Minh cố ý nuôi dưỡng con quỷ kia để cho nó có không gian hoạt động, lại kết hợp thêm với con quỷ của Triệu Khai Minh. Kể từ đó khiến cho con quỷ chết đói vốn đã rất đáng sợ kia lại thêm quỷ dị và khó giải hơn. Hiện tại, ngồi cẩn thận nhớ lại chuyện lúc trước, hắn cảm thấy có lẽ kể từ sau khi con quỷ của Triệu Khai Minh đoạt đi con quỷ chết đói, thì đó đã không còn là một chuyện linh dị cấp S đơn thuần được nữa. Có lẽ phải gọi nó là cấp SS. Thế nhưng ngoại trừ hắn ra, thì không có người thứ hai biết được trong này còn tồn tại thêm một con quỷ khác. Có một chút chuyện không nên tiết lộ ra ngoài. Dương Gian nhìn người tài xế ở phía trước và những chiếc máy nghe trộm nằm rải rác xung quanh. Mặc dù có một số tin tức có thể lộ ra, nhưng có một vài thứ nếu để lộ ra lại gây nên phiền phức cho hắn. Dương Gian nói, nếu như cậu muốn giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, vậy cậu cần phải lấy được một thứ ở trên người của con lệ quỷ chết đói kia. Lúc trước toàn bộ người của Nhân của thành phố Đại Dương đều không thể đánh bại được con quỷ nô của quỷ chết đói. Cả đám thiếu chút nữa là chết sạch rồi, ngay cả Vương Tiểu Mình cũng suýt chết ở đó. Sau này tôi có thể lật ngược thế cờ, đó là do thứ kia. Nói đến đây, lòng bàn tay quán chợt mở ra. Bên trong lòng bàn tay quán xuất hiện những ánh sáng màu đỏ. Tiếp đó, một cây đinh đóng quan tài với những vết hoen rỉ loang lổ xuất hiện. Đây là đinh đóng quan tài. Trương Lôi có hơi sững sờ một chút, nhưng sau đó hắn ta có thể nhanh chóng nhận ra được vật này. Thứ này cũng giống như một chiếc đinh đóng quan tài bị chôn vùi ở trong đất, khiến cho nó rỉ sét cực kỳ nghiêm trọng. Dương Giang chỉ vào đầu và nói, thứ này bị tôi đâm vào bên trong đầu của con quỷ chết đói. Sau đó con quỷ chết đói kia liền mất đi năng lực hành động. Chuyện linh dị của thành phố Đại Dương cũng nhờ đó mà được kết thúc. Từ đó mà suy ra, nếu cậu có thể kiếm được chiếc đinh đóng quan tài này, đồng thời cố định nó lên trên thân thể của con quỷ trong người của cậu, như vậy vấn đề lệ quỷ khôi phục của cậu sẽ được giải quyết. Sự tồn tại của đinh đóng quan tài đã không còn là điều bí mật nữa. Một số người có cấp bậc cao như đám người Triệu Kiến Quốc, Quách Phàm, Lý Quân đều có thể biết được. Bọn họ chính mắt nhìn thấy chiếc đinh đóng quan tài đính ở trên đầu của con quỷ chết đói kia. Chỉ là phần lớn người không hiểu rõ được nội tình ở bên trong mà thôi. Ánh mắt Trương Lôi hơi động, sau đó khóe miệng của hắn ta lộ ra một nụ cười khổ,

Ở dưới ngôi chùa mà có một chiếc đình đóng quan tài thì sẽ rất nguy hiểm. Thực chất, nó lại chẳng có nguy hiểm gì cả. Ví dụ như người trụ trì kia đã chạy vào đó chơi khi còn bé. Thế mà ông ta lại chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng Dương Gian lại dám chắc rằng, nếu bản thân dám tiến vào bãi tà ma, thì có 8-9 phần là hắn phải chết. Ở một khu vực nào đó bên ngoài thành phố Đại Kinh, mười mấy chiếc xe đặc thù đang đổ lại ở trước cổng chính của một khu vực nào đó. Kể từ giờ trở đi, ít nhất đám người Dương Gian phải huấn luyện ở chỗ này 7 ngày. Dù hiện tại hắn đã trở thành người phụ trách của thành phố Đại Sương, nhưng đây là quy củ của tổng bộ nên không tốt để vi phạm. Mà thôi, cứ coi như là đang đi nghỉ dưỡng mấy ngày vậy. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Gian đi xuống xe, đồng thời không quên căn dặn Trương Lôi. Tốt nhất, cậu nên giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến chiếc đình đóng quan tài. Mặc dù những cái đó không có quan trọng đối với tôi, nhưng nó sẽ mang đến một số phiền phức không cần thiết cho cậu đó. Trước đó, hai người đã ở trong xe tìm tòi một số tin tức mờ mịt của chiếc đình đóng quan tài. Bởi vì không biết chuyện này là tốt hay là xấu, cho nên hắn cảm thấy vẫn nên ẩn giấu đi. Trương Lôi gật gật đầu một cách cứng ngắc. Tôi hiểu mà, có nói ra chuyện này cũng chẳng thu được chỗ tốt nào. Nhưng ngược lại, nó có thể mang đến phiền toái. Ai cũng có thể nghĩ ra được giá trị của món đồ xử lý được chuyện lên dãy cấp S là bao nhiêu lớn. Nếu hiện tại, Trương Lôi nói ra bản thân đã từng thấy được thứ này, nói không chừng người khác sẽ điên cuồng khai quật bí mật quán ta. Đến kỳ đó, dù hắn ta có nói là không biết, thì cũng không có ai tin. Mỗi một người của nhân đều sẽ ẩn giấu một vài bí mật có liên quan đến bản thân. Đây là điều thường thấy. Vừa mới xuống xe, hắn đã thấy Trầm Lương tươi cười đi đến, dường như hắn ta đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Dương Gian, hai ngày này nghỉ ngơi thế nào rồi? Cậu có đi tham quan du lịch xung quanh thành phố hay không? Ở trong thành phố Đại Kinh vẫn còn có một số địa điểm không tệ để đi du ngoạn đó. Dương Gian nghi ngờ hỏi. Đội trưởng Trầm, có vẻ như anh đang rất rảnh rỗi nhỉ? Sao đi đâu tôi cũng trông thấy anh vậy? Trầm Lương cười nói. Đâu có. Tôi phải cực lực bất chút thời gian đến đây đó chứ. Dù sao lần trước tôi cũng đã đáp ứng làm việc đó cho cậu rồi mà. Đi theo tôi. Trước tiên tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người. Sau đó lại đưa cậu trở về căn cứ huấn luyện. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi. Hắn biết Trầm Lương đang muốn dẫn bản thân đi gặp ai. Vương Tiểu Minh. Hiện tại luôn à? Trầm Lương nói. Chẳng lẽ cậu còn định đợi thêm mấy năm hay sao? Giáo sư Vương không phải là người mà ai cũng có thể hẹn bất cứ lúc nào đâu. Chứ đâu phải như cậu, lại có thể hẹn với ngày ấy một mình một ngày như thế này. Tốt lắm. Mặc dù Dương Gian cảm thấy thời cơ vẫn chưa được tốt, nhưng cũng cảm thấy bản thân nên đến gặp Vương Tiểu Minh một lần. Trương Lôi, tôi đi trước một bước, tí nữa gặp lại sau. Dương Gian chào hỏi một tiếng, sau đó cầm hành lý bước theo đằng sau Trầm Lương. Vị trí hẹn ước với Vương Tiểu Minh cũng không xa. Bên trong một tòa cao ốc nằm bên cạnh căn cứ huấn luyện, khu vực này giống như khách sạn, được dùng để tiếp đãi nhân viên đặc thù. Xe dừng lại ở trước cửa của tòa cao ốc. Dương Gian lập tức chứng kiến thấy phía trước có một số chiếc xe chuyên dụng đã đổ lại ở đó. Trầm Lương xuống xe, đưa tay chỉ về một vị trí ở đằng sau tòa cao ốc rồi nói. Giáo sư Vương ở đằng sau, lần này ngày ấy chỉ định gặp một mình cậu, cho nên tự cậu đi qua đó đi. Ở trên mảnh đất trống đằng sau tòa cao ốc có dựng một chiếc lều vải tạm thời. Ở bên trong có bày một cái bàn và vài cái ghế. Ở trên ghế có một người thanh niên, tuổi chừng 25-26, mặc áo khoác màu trắng đang ngồi. Cái đầu của người này hơi ngẩng, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ở phía xa xa. Dường như đang thất thần, lại giống như đang tự hỏi cái gì đó. Ở nơi xa có không ít nhân viên bảo an đang canh gác ở xung quanh. Thiếu tướng của bộ đội đặc chủng Lý Quân cũng đang đứng ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, đồng thời lưu ý đến bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh. Ánh mắt Dương Gian hơi động, sau đó sải bước đi về phía trước. Khi hắn bước đến gần, Vương Tử Minh lập tức nghe được tiếng bước chân. Hắn ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu rồi nhìn về phía Dương Gian. Nghe Trầm Lương bảo là cậu muốn gặp tôi. Giọng nói của Vương Tử Minh vẫn bình tĩnh, không lạnh không nhạt. Dương Gian nhìn xung quanh rồi bảo. Có vẻ như anh cũng muốn gặp tôi.